Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 1349, ngàn năm sâm có tuổi. Tục ngữ nói đáng thương người tất có chỗ đáng hận, cùng chi cũng thế, nữ nhân này thân thế đáng thương a. Rõ ràng, nàng tuổi còn trẻ liền trông quả, một thân một mình đem nhi tử nuôi lớn. Kết quả bị kẻ xấu làm hại, nhi tử mất mạng, cuối cùng chính mình cũng bị bỏ vào lồng heo trong chết đuối. Hạ chàng đáng thương không thể lại đáng thương, thế nhưng là nàng bởi vì oán sinh hận, không chịu luân hồi, lưu tại này trong sông làm quỷ nước. Bởi vì chính mình một cái chấp niệm, qua nhiều năm như vậy, giết chết nhiều như vậy hài tử, tất cả đều thành nó vật bồi táng. Tại này băng lãnh trong nước sông làm vô chủ cô hồn. Nó cố nhiên đáng thương. Thế nhưng là những cái kia mất đi hài tử gia đình cũng đồng dạng đáng thương. Đây là muốn làm bao nhiêu gia đình cửa nát nhà tan. Thê ly tử tán. Ta cảm thấy sự tình lấy được loại tình trạng này, nó đã không đáng đồng tình. Nếu không phải Lý Bán Tiên thay những hài tử kia siêu độ, những hài tử này cuối cùng đều là này trong sông cô hồn dã quỷ, vĩnh viễn không được siêu thoát. Nói cho cùng, lão Lý là cái tâm tư cực thiện người. Chuyện này phát triển đến nơi này, liền xem như có một cái viên mãn kết cục, cuối cùng tính không được hoàn mỹ. Kế tiếp mấy ngày nay, ta cái nào đều không có đi, vẫn luôn tại Lý Bán Tiên trong nhà ở lại, qua người phần thoải mái. Có đôi khi có người mời Lý Bán Tiên đi ra ngoài, ta cũng biết lái lấy xe đưa hắn tới. Nhưng phía sau gặp được những chuyện kia đều là chút lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Lý Bán Tiên phàm là có người mời, tuyệt đối không ở trong nhà ở lại, tất nhiên tự thân đi làm. Không phải giúp người tướng mộ phần, chính là thay người siêu độ. Có chút nhà ai đứa bé hoảng sợ đến hù dọa, Lý Bán Tiên cũng sẽ tới xem. 10 dặm 8 thôn người đối Lý Bán Tiên đều 10 phần khách khí, càng là tôn kính có thừa. Ta làm Lý Bán Tiên bằng hữu, cũng bị kính vì thượng khách. Vừa lúc ở khoảng thời gian này, ta tại Lý Bán Tiên trong nhà cũng có thể một chút thời gian hảo hảo điều dưỡng thân thể. Từ khi theo Bảo Đảo trở về sau, thân thể của ta liền không có hoàn toàn khôi phục lại. Những ngày gần đây, ta cảm giác cũng gần như hoàn toàn khôi phục, liền bắt đầu thử tiêu hóa phong ấn tại đan điền khí hải bên trong kia 3 cỗ lực lượng cường đại. Đây là một cái 10 phần gian khổ mà quá trình khá dài. Ta cũng không thể ăn một miếng cái đại mập mạp, đêm này 3 cỗ lực lượng đồng thời tiêu hóa hết, tương đối còn lại kia 2 cỗ cường đại lực lượng mà nói. Kia lão hòe thụ tinh nội đan ngưng kết thảo mộc tinh hoa chi lực lại càng dễ tiêu hóa một ít. Có đôi khi tu hành, ta có thể cảm giác được cỗ này lạnh buốt để cho người ta thư sướng khí tức tại bị ta thân thể chậm rãi tiêu hóa, chậm rãi lưu thông kỳ kinh bát mạch. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, ta liền bắt đầu thử tu hành huyền thiên kiếm quyết cao hơn một cái kiếm thức bơi mây hoảng sợ long. Huyền thiên kiếm quyết hết thảy có 9 cái kiếm chiêu, lại gọi là huyền thiên cửu kiếm. Trước 5 cái kiếm chiêu ta đã có thể hoàn toàn nắm giữ. Nhưng là này huyền thiên kiếm quyết mỗi đi lên tu luyện một cái kiếm chiêu, độ khó sẽ gấp bội tăng lên. Mấy ngày qua ta vẫn luôn phi thường cố gắng, nhưng vẫn là không có thăm dò rõ ràng một ít môn đạo. Không cảm giác được trong tay kiếm hồn có quá lớn phản ứng. Mỗi tu luyện ra một chiêu huyền thiên kiếm quyết, cảm giác so sinh một hài tử cũng khó khăn. Đây cũng không phải là một lần là xong sự tình. Tu hành vốn là một cái không ngừng tích lũy quá trình. Những ngày này, ta đã từng thử nghiệm cùng ở tại Càn Khôn Bát Bảo Túi trong Manh Manh câu thông. Dĩ vãng Manh Manh thôn phệ hết quỷ vật sau, đều sẽ ngủ say một đoạn thời gian tiến hành tiêu hóa. Ta cũng có thể thông qua ý thức cùng nó ngắn gọn câu thông. Thế nhưng là lần này xác thực không được. Điều này nói rõ lần này nó ngủ quá sâu. Đến nỗi nhị sư huynh cái này ăn hàng, trực tiếp đem kia lỗ cương minh hóa thành thi ma thi thể nuốt. Khẩu vị lớn cực kỳ bi thảm. Ta từng mấy lần đem vật nhỏ này theo càn khôn bát bảo túi trong đề lựu ra tới. Các loại trêu đùa chơi đùa, gãi ngứa trò chuyện tao. Gia hỏa này vẫn luôn bất tỉnh, so tiểu manh manh ngủ còn chìm. Lúc trước nhị sư huynh thôn phệ kia hạn mẫu thi thể thời điểm, đã trải qua như vậy một lần biến cố, thực sự không biết lúc nào có thể tỉnh lại. Manh manh cùng nhị sư huynh chính là ta phụ tá đắc lực. Không có bọn chúng, ta đánh nhau cảm giác đều không có sức lực. Bất quá ta tin tưởng vững chắc, bọn chúng ngủ say thời gian hẳn không phải là quá dài. Cũng may cha mẹ bị ta an bài tại Mao Sơn, không có nỗi lo về sau. Ta hoàn toàn có thể an tâm kiếm chuyện, có những này bạn bè thân thiết đi cùng với ta. Cho dù là không có hai người này, cũng không cần lo lắng quá nhiều. Ước chừng tại Lý Bán Tiên trong nhà ở một cái tuần lễ tả hữu, ta đột nhiên liền nhận được Vạn La Tông Kim Bàn Tử đánh cho ta gọi điện thoại tới. Hắn nói với ta để bọn hắn Vạn La Tông tìm kiếm đồ vật có tin tức, làm ta đi Tân Môn một chuyến. Nghe được chuyện này, trong lòng ta đại hỉ. Ta liền biết chuyện này đối với Vạn La Tông tới nói, khẳng định vô cùng đơn giản. Kinh hỉ sau khi, ta liền hỏi kia Kim Bàn Tử là tìm được thiên tài địa bảo gì. Kim Bàn Tử nói làm hắn tìm kia ngàn năm hồng linh chi không có tìm được, chỉ có thể cầu lần này, làm kia Kiều nhị gia dùng thanh đầu kim nhãn thú theo đông bắc rừng già trong tìm được một gốc ngàn năm sâm có tuổi. Mặc dù là như thế, Kiều nhị gia cũng ròng rã tìm một tuần lễ, đem đông bắc rừng già đều đi dạo lần, chịu không ít khổ. Hiện tại kia ngàn năm sâm có tuổi ngay tại Vạn La Tông, làm ta mau chóng tới lấy. Lão hồ ly này đến bây giờ còn dự định cùng ta vòng quanh, hoàn toàn là một bộ ngay tại chỗ lên giá gian thương bộ dáng. Ta cũng không muốn cùng hắn đi vòng vèo, trực tiếp nhân tiện nói, vậy thì tốt, ta hai ngày này liền đi Vạn La Tông. Kia ngàn năm sâm có tuổi nhưng cho ta nhìn kỹ, thiếu một sợi rễ tử, ta bắt ngươi là hỏi. Kim Bàn Tử cười hắc hắc, nói, cửu gia yên tâm liền tốt, này ngàn năm sâm có tuổi giữ lại cho ngươi, ai cũng cầm không đi. Kia giá tiền là bao nhiêu? Ta tốt sớm chuẩn bị. Chuyện này may mắn mà có các ngươi Vạn La Tông, yên tâm, giá tiền hẳn là ít chính là bao nhiêu, một điểm không thể thiếu các ngươi. Mặt khác, ta sẽ còn cho Kim Đại Quản gia lưu lại 100 vạn tặng thưởng. Xem như mặt khác đáp tạ, ta đi thẳng vào vấn đề nói, Kim Bàn Tử gia hỏa này láu cá vô cùng, cười nói, cửu gia, như vậy lớn sinh ý, ta cũng không làm chủ được. Ngươi trước tới, chờ đến Tân Môn, chuyện này ngài trực tiếp cùng chúng ta tông chủ thương nghị chính là. Kiều nhị gia bên kia chúng ta đã chuẩn bị xong, chỉ bằng lấy quan hệ giữa chúng ta, chắc chắn sẽ không cùng ngài nhiều muốn. Kiều nhị gia cho chúng ta Vạn La Tông muốn bao nhiêu tiền, chúng ta liền cho ngài lưu bao nhiêu, này một ít cửu gia cứ việc yên tâm, chúng ta này giao tình, ai cùng ai a. Xả một trận, ta liền đem điện thoại cho treo, trong lòng hết sức kích động, một khi được rồi này ngàn năm sâm có tuổi, liền có thể cho Tiết gia hai vị kia lão gia tử trị thương. Bọn họ là bởi vì cho ta trị thương mới rơi vào như vậy kết quả. Chuyện này vẫn luôn đặt ở trong lòng ta nặng trĩu, bây giờ hết thảy đều kết thúc, ta cũng rốt cuộc thở dài một hơi. Biết được tin tức này sau, ta liền không có tâm tư lại ở tại Lý Bán Tiên trong nhà. Sốt ruột đi Tân Môn, muốn đem kia ngàn năm sâm có tuổi mang tới, trực tiếp đưa đến Hồng Diệp Cốc, để tránh đêm dài lắm mộng. Ta đem việc này cùng Lý Bán Tiên nói một lần, Lý Bán Tiên cũng cảm thấy việc này là quan trọng nhất, không còn dám lưu thêm ta. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử.